Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57, chim khổng lồ bộ lạc cũng tới. Cùng bỏ vào hà cốc bên trong, đường binh mới phát hiện hà cốc bên trong chỗ thần kỳ. Sông này trong cốc mặt tựa hồ tràn đầy một cổ yên lặng khí tức tường hòa. Khiến cho được đường binh một mình đi tới viên tinh cầu này lại một mình lưu lạc đánh liều những ngày qua nơi góp nhặt tới uất ức, nóng nảy, thị huyết tâm trạng dần dần yên tĩnh lại. Cái này quá thần kỳ. Đường binh vẫn ở chỗ cũ nghiêu nhất trên lưng. Nhưng giờ phút này đột nhiên có một loại xuống đi tới lui cảm giác. Vì vậy, đường binh liền nhảy tới trên đất. Dẫm ở mềm mại trên cỏ xào xạt đi lại. Trong đội ngũ ngoài ra có thú cưỡi người cũng đều bỏ vào trên đất. Có trên đất đi hai bước, dứt khoát đặt mông ngồi trên mặt đất. Tên kia hòn đá nhỏ đầu trực tiếp ở trên cỏ lên cút. Đường binh ngước mắt bốn thiếu. Phát hiện sông này cốc so bên ngoài nhìn lớn hơn được hơn. Toàn bộ đi hướng Nam Bắc Hắc Hà Cốc. Trên nguyên tắc có thể phân là hai khối lớn khu vực. Phía Bắc là màu đỏ rừng rậm. Phía Nam là màu đỏ bãi cỏ. Màu đen nước sông từ trong rừng rậm chảy ra. Từ Bắc hướng Nam ngang qua bãi cỏ. Vui sướng chảy hướng phương xa. Xa xa nhìn lại. Xa xa màu đỏ rừng rậm giống như chặn một cái màu đỏ tường xúc đứng ở nơi đó. Nếu như một phiến màu đỏ biển theo gió nổi lên vũ. Còn tựa như màu đỏ ngọn lửa nghênh gió nhảy đáng. Gần bên màu đỏ bãi cỏ. Giống như là màu đỏ giấy vẽ trải trên đất. Màu đen con sông. Giống như trên giấy viết mực vết. Đang rào rào lưu động. Ở nơi này màu đỏ trên giấy vẽ lưu dưới mình dấu vết. Thật là cảnh sắc xinh đẹp và. Đường binh than thở một tiếng. Quyết định thật tốt thưởng thức một chút. Cái này cảnh sắc trên trái đất. Nhưng mà không thấy được. Nhưng là, nghiêu nhất nghiêu nhị nghiêu ma vương cúi đầu ăn cỏ cảnh tượng. Nhưng phá hư tốt đẹp bức họa. Được rồi, loài người tồn tại là hết thảy đẹp hoàn cảnh tốt The Terminator. Long Vu đại nhân, chúng ta doanh trại xây lập ở nơi đó thế nào? Mộc Lang chạy tới, cung kính hỏi, hà cốc bên trong bãi cỏ cũng không phải là biết bao bằng phẳng. Thỉnh thoảng sẽ có một ít gò núi dạng nổi lên. Được, đi nơi đó đóng trại cắm trại. Đường binh vẫy tay gian. Liền hướng cái đó núi nhỏ nổi lên đi tới. Mộc Lang tự nhiên sẽ không theo đường binh đã qua. Hắn hướng về phía người còn lại cửa bắt đầu an bài nhiệm vụ. Thu thập rau củ dại trái cây rừng nhanh đi thu thập. Giàn củi đốt. Những người còn lại đi theo hắn đi đốn cây, còn cầm tinh tử mời đã qua. Vì vậy, đường binh lững thững đi về phía sơn khâu thời điểm. Chỉ có ba con bò và thỏ chết bầm thật chặt đi theo hắn. Còn có hòn đá nhỏ đầu vậy ôm bảo bối của hắn bếp đao đi theo đường binh phía sau. Người còn lại, ở bước nhanh chạy đến gò núi bên cạnh cầm trên mình mang theo vật liệu tùy ý thả sau khi đến nơi đó. Liền chạy ra khỏi hà cốc đi làm việc. Đường binh và đá trở thành tạm thời vật liệu nhân viên quản lý. Đường binh trong lúc rảnh rỗi, ngay tại gò núi trên đỉnh mở ra một miếng nhỏ đất trống đi ra. Hắc hà cốc đại hội không việc gì quá nhiều chú trọng. Ước định tục thành là không thể lớn diện tích phá hoại nơi này cây cối. Nhưng là mở ra một khối chứa tộc nhân mình lãnh địa vẫn là có thể. Đường binh cũng không có dự định dọn dẹp ra quá nhiều địa phương tới. Nơi này màu đỏ cỏ dại dày thêm mềm nhũn. Chỉ cần trong đất mặt không có đá. Chính là thiên nhiên ấm giường. Đường binh mở ra địa phương chỉ là vì đặt vào nồi và bếp mà thôi. Đường binh dùng xẻng công binh đào ra một khối 2 thước vuông tảng cỏ. Hơn nữa cầm tảng cỏ hoàn chỉnh đặt ở một bên. Như vậy cùng lúc đi. Tảng cỏ còn có thể thả lại tới để cho bọn họ tiếp tục sinh trưởng. Tảng cỏ phía dưới đất đai lại là màu đen. Cái này làm cho đường binh nhớ lại Tổ quốc Đại học Bắc Kinh Thương. nhưng bây giờ không phải lạc cảm trong lòng thời điểm. Đào hố, hố to, số 1 cái hố, số 2 cái hố, ống khói, đường binh đào rất cẩn thận, là một cái tiêu chuẩn không khói bếp. Trong lúc rảnh rỗi, cũng coi là tưởng nhớ hạ đi qua. Hòn đá nhỏ đầu thật chặt đi theo đường binh bên người. Lớn ánh mắt không nháy một cái nhìn đường binh nhất cử nhất động. Hâm mộ nhìn đường binh trong tay xẻng công binh. Nguyên lai, cái này gọi là xẻng công binh, đồ không riêng gì dùng để thịt nướng. Còn có thể đào hố à? Hòn đá nhỏ đầu nội tâm độc trắng. Đá, trước kia ngươi đã tới nơi này sao? Đường binh vội vàng làm xong liền hỏi đá. Lúc còn rất nhỏ đi theo mẹ tới qua một lần, sau đó cũng chưa có lại đã tới. Nghe tù trưởng nói, mỗi một cái mới ra đời đứa nhỏ cũng sẽ ở sau khi sanh ra lần đầu tiên Hắc Hà Cốc đại hội tới nơi này tám, tiếp nhận thần linh chúc phúc. Hòn đá nhỏ đầu nói, phải không? Đường binh đứng lên, cầm ra ống giòm xem xét những thứ khác bộ lạc tình huống. Khoan hãy nói, thật có một ít bộ lạc mang đứa nhỏ tới đây. Có đứa nhỏ bộ lạc, số người liền phá lệ nhiều một ít. Chỉ là, những cái kia còn ôm ở trong ngực cũng được đi. Những cái kia đi theo đại nhân sau lưng chạy chơi đùa nhóc láo lỉnh. Thật sự là một tròn tuổi. Nơi này một năm được có nhiều ít ngày. Đường binh có chút nhốn nha nhốn nháo. Có lẽ những cái kia lớn một chút là theo chân lớn người tới chơi đi. Đường binh mình cho mình tìm lý do nói. Thời gian qua ước chừng 2 tiếng. Thời gian lục tục lại tới vài cái bộ lạc và đội ngũ. Có chút bộ lạc trực tiếp chuyến qua sông nước đi đến đối diện mình hang động bên trong. Có chút chính là quanh quẩn ở nước sông bên này không chịu qua đi. Rất rõ ràng, đi qua đều là lão bộ lạc. Lưu lại đều là bị đuổi ra ngoài hoặc là hướng tới mình độc lập trẻ tuổi người nguyên thủy. Đường binh bên này căn bản cũng không có đưa tới mọi người chú ý. Trừ 3 đầu bò sừng lớn thỉnh thoảng sẽ hấp dẫn một ít ánh mắt tò mò ra. Những người khác đối với đường binh và hòn đá nhỏ đầu đều là nhắm mắt làm ngơ dáng vẻ. Cái này cũng bình thường. Bên trong sơn cốc giờ phút này tụ tập hơn 1000 người. Ai còn sẽ đi để ý 2 cái tầm thường nhân vật? Người cũng không phải là cưỡi to lớn bạch tượng tới đây. Lệ, ngay tại đường binh vô cùng buồn chán ngồi dưới đất xếp chân vận chuyển long hồn quyết thời. Điểm, trên bầu trời truyền tới một tiếng xuyên vân xé trời vậy tiếng kêu. Tiếng này kêu to, lập tức hấp dẫn bên trong sơn cốc tất cả mọi người. Đường binh giật mình. Đuổi vội vàng ngẩng đầu nhìn trời, chỉ gặp mấy con to lớn ở dưới ánh mặt trời hiện lên kim quang chim khổng lồ đang cực nhanh hướng thung lũng bay tới. Đá, núp vào trong hố đi. Đường binh hét lớn một tiếng liền kéo đá nhảy vào không khói bếp bên trong hố to, thuận tay nhặt lên AK-47 chuẩn bị nhắm. Long Vu đại nhân, không cần khẩn trương. Đó là chim khổng lồ bộ lạc người đến. Những cái kia chim nhìn rất lớn, thật ra thì rất ngu. Hòn đá nhỏ đầu bị đường binh làm được chật vật không chịu nổi, vội vàng cho nhà mình Long Vu đại nhân giới thiệu tình huống. Nhà mình Vu đại nhân cái gì cũng tốt, chính là có lúc quá khẩn trương. Đối với Hắc Sơn bộ lạc tình huống biết cũng quá thiếu. Thật không biết Vu đại nhân là từ địa phương nào tới chỗ này. Bay ở trên trời 7 con chim khổng lồ không biết chút nào đạo mới rồi thiếu chút nữa bị coi thành cái bia đánh. Vào lúc này đang ung dung từ từ đáp xuống bờ sông bên kia trên cỏ. 30 mấy người nguyên thủy từ chim khổng lồ trên lưng nhảy xuống. Hạ trước khi tới bọn họ tựa hồ đem một vài dây thừng các loại đồ từ mình trên mình mở ra. Lại xem chim khổng lồ trên mình, 7 hoành 8 vòng giúp một ít dây thừng, trừ không ảnh hưởng phi hành và đi bộ. Chim khổng lồ dáng vẻ thê thảm không thể tả. Chỉ là những thứ này chim khổng lồ tựa hồ không việc gì giác ngộ. Thấy trên lưng người nguyên thủy xuống, vội vàng đem đầu đưa về phía người nguyên thủy bên cạnh. dùng to lớn đầu cạ người nguyên thủy ngực. Những cái kia người nguyên thủy tựa hồ rất dáng vẻ bất đắc dĩ. Nhưng hay là từ trong ngực thú ra bên trong túi đổ ra rất nhiều màu tím trái cây trong bàn tay mặt. Bưng, chim khổng lồ cửa lập tức tìm được mục tiêu. Bắt đầu dùng đuổi kịp người cánh tay dáng dấp to lớn miệng chim từng cái từ người nguyên. Thủy trong lòng bàn tay mổ ăn trái cây. Cùng sau khi ăn xong, chim khổng lồ cửa liền bước chân dài lớn vác trên người vật liệu đi chim khổng lồ bộ lạc hang núi. Không chút nào bị nô dịch giác ngộ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiency.com/chéo-di-ai-nối-di-uong-nối-tuong-nối-cong-tot bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.